Vạn Dạ Chi Chủ, chương 479, Lôi Điện Chi Dạ 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế nào kiếp? Rất đơn giản, tai nạn ý tứ. Người bình thường tuyệt sẽ không muốn tao ngộ kiếp nạn. Đại bộ phận người bình thường, cả đời có thể thường thường an an địa độ qua là tốt rồi. Nhưng, chỉ có cường giả mới hiểu được. Phàm là giết không chết của ta đều muốn khiến cho ta trở nên càng mạnh hơn nữa. Độ kiếp sau đích nhân sinh, cùng không độ kiếp nhân sinh, hoàn toàn tựu là hai mảnh thiên địa. Ngày xưa miền Nam chi chủ, Thanh Liên Tiên Cô nhằm vào chính mình tinh thần thần thông làm ra sửa đổi. Sáng tạo ra bát bộ thiên long cái này nhất pháp cửa. Hắn hạch tâm đúng là dùng thiên lôi rèn luyện khí lực, chế tạo cực cảnh bên trong đích lôi cương thân thể. Mà đối với trên đời này sinh linh mà nói, bọn hắn đã thật lâu đều chưa có xem tu sĩ độ kiếp tràng cảnh. Một cái nhỏ bé sinh linh đối kháng thiên nhiên sức mạnh to lớn, đó là vô cùng rung động nhân tâm. Kể cả hoàng đế, đại minh hầu, Nguyên Mãnh, Trần Vũ, thậm chí Dạ Kiêu bọn người, giờ phút này tất cả đều tại chú mục. Ninh Minh đến tột cùng là tại lôi điện trung dục hỏa trùng sinh, phá kén hóa bướm, hay là hội đẫm máu tại trời xanh phía dưới, biến thành một cỗ hủ thi. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, khẩn trương nhìn chăm chú lên. Ầm ầm, mưa to bàng bạc, trên không tầng mây như là chừng như núi cao trọng đại. Bên trong ẩn chứa có vô tận hủy diệt uy năng, mỗi một lần đều có thể ma sát ra đánh nát hết thảy điện mang. Ninh Minh đứng lặng tại trong hư không, tóc đen bay múa, cơ thể quanh quẩn lấy màu vàng kim nhạt hào quang, như là một thần linh, huyết khí như chân long, một đạo lại một đạo theo trong cơ thể hắn lao ra, như là tại động đến thiên địa, lại để cho người ít dám tin tưởng một màn này. Thiếu sư thân thể đến cùng đến cỡ nào cường đại, có người nghẹn họng nhìn chân chối, rất khó tưởng tượng, đây là ngũ phẩm cảnh sao? Đây vẫn chỉ là Ninh Minh tiềm năng phóng thích, tựa như triều tịch giống như mãnh liệt bành trướng. Nếu là toàn diện bộc phát, chỉ sợ đủ để lực áp chư hùng. Bá, Ninh Minh lấy ra lần trước hoàng đế đưa tặng cho mình cái kia bộ đồ tiên đạo chiến giáp, cũng đem hắn mặc tại trên thân thể. Tiên giáp rất vừa người. Đồng thời, mặt ngoài chữ khắc trên đồ vật một tên tiếp theo một tên sáng lên, phóng xuất ra từng sợi vô hình pháp tắc, rủ xuống tại Ninh Minh trên người. Là hắn gây thần bí gia trì. Bộ này tiên giáp rất không tồi, Ninh Minh tự nói, cảm giác quanh thân như là linh khí mở mịt. Bộ này tiên giáp rõ ràng khả dĩ tự động hấp thu trong thiên địa tiên khí. Hơn nữa phụng dưỡng cha mẹ bản thân, đại khái cùng loại với ngày xưa Hiên Viên Thương cái kia bộ đồ hắc ám chiến giáp. Tiên đạo đối với tu sĩ tăng lên đồng dạng thật lớn. Thiếu sư trên người bộ kia bảo giáp là cái gì? Đồng thời, có người phát ra ngạc nhiên thanh âm, như thế nào tại sáng lên? Hơn nữa cảm giác năng lượng chấn động không hề giống là tinh thần chi lực quảng cáo. Mặc vào tiên giáp qua đi, Ninh Minh càng phát ra lộ ra thần võ. Cuồn cuộn huyết khí bị gông cùm xiềng xích tại tiên giáp chính giữa, có được một loại lại để cho người sợ run khủng bố khí tức. Đã có bộ này tiên gia hộ thể, như thế này vượt qua ải cũng nhiều một phần cam đoan. Ninh Minh trong nội tâm tự nói, cảm nhận được thiên lôi uy năng, coi như là chân long thánh thể cũng có chút ẩn ẩn ý sợ hãi. Sau một khắc, hắn lấy ra đệ lục phiến kim sắc ngọc giản. Lúc này đây, Ninh Minh cũng không phải tiến vào ngọc giản trong thế giới, mà là một đạo quang ảnh từ đó nhẹ nhàng đi ra. Đó là một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử, một thân bạch y như tuyết, đầu đầy tóc xanh bay múa, băng cơ ngọc cốt, thanh tao thoát tục, con mắt như thu thủy, có loại không thuộc về sự thật hư ảo đẹp. Nàng này xác thực cũng không phải thật thực, chính là sớm đã mất đi 3000 năm lâu Thanh Liên Tiên Cô. Mà coi như là Thanh Liên Tiên Cô cũng không cách nào làm được đem sức thiên lôi bảo tồn tại ngọc giản chính giữa. Cái này một khâu tiết chỉ có thể ở trong hiện thực tiến hành. Thật lớn lôi, rất tốt, Thanh Liên Tiên Cô độc lập một phương, dáng người yêu mỹ, như là hạ lạc phàm trần tiên tử. Hắn nhìn qua trên không Lôi Vân, sau đó lại nhìn về phía Ninh Minh, khẽ hé đôi môi đỏ mọng. Kế tiếp, ta sẽ hướng lên không đánh vào một cái pháp ấn, dẫn rơi thiên lôi, cùng sở hữu 9 lần. Lời còn chưa dứt, Thanh Liên Tiên Cô bỗng nhiên nhàu nổi lên đại mi. Ninh Minh nhìn ra không đúng, trong nội tâm có chút sợ hãi. Đối phương không phải là xảy ra vấn đề gì a? Chỉ thấy, bộ 6 trong Ngọc Giản Thanh Liên Tiên Cô tựa hồ nếu so với trước mấy lần càng thêm chân thật một ít. Con mắt quang linh động, có được rất cao thần trí. Hắn nhìn không chuyển mắt địa chằm chằm vào Ninh Minh, bỗng nhiên nói ra, người đã có một cái cực cảnh bảo thể. Ninh Minh kinh ngạc, không tệ, làm sao vậy? Vậy ngươi còn luyện bát bộ thiên long làm gì? Thanh Liên Tiên Cô hỏi. Hơn nữa, thể chất của ngươi cũng không phải cùng lôi đình tương quan. Ninh Minh nói, ta phục dụng qua một cây hấp thu chân long khí tức tiên thảo. Hôm nay bảo thể chính là chân long thánh thể. Chẳng lẽ không thể luyện thêm bát bộ thiên long sao? Thanh Liên Tiên Cô nhìn xem Ninh Minh. Nói, ngươi đã có cực cảnh bảo thể. Căn cốt đã định hình. Huyết nhục bên trong đích pháp tắc cũng có. Dựa theo bình thường thiên lôi tôi thể, lôi đình chi lực khó có thể thẩm thấu tiến ngươi đích căn cốt chính giữa. Hơn nữa trận này kiếp nạn đối với ngươi rèn luyện cũng sẽ không biết triệt để. Nghe vậy, Ninh Minh cau chặt lông mày. Lúc này mới nhớ tới. Từ khi chính mình có được chân long thánh thể về sau. Tu luyện trước mấy bộ thiên long thời điểm xác thực không sao cả cảm nhận được áp lực. Đồng thời tăng lên cũng không phải rất lớn. Bình thường mà nói, kế tiếp 9 đạo thiên lôi sống quá về phía sau, tu sĩ trong cơ thể có thể gieo xuống lôi dẫn, sau này thay đổi một cách vô tri vô giác địa cải biến thể chất. Thanh Liên Tiên Cô lại nói, nhưng đối với đã có được thánh thể ngươi tới nói, 9 đạo thiên lôi chỉ sợ không nhất định có thể tẩy lễ huyết nhục của ngươi, càng không thể tại trong cơ thể ngươi gieo xuống lôi dẫn. Cái kia ý là, Ninh Minh mày nhíu lại chặt hơn, trong nội tâm bay lên nhàn nhạt dự cảm bất hảo. Sau một khắc, Thanh Liên Tiên Cô tự nói ra, nếu như ngươi thật muốn tại chân long thánh thể trên cơ sở, dù có được lôi cương thân thể tiềm năng, như vậy kế tiếp, phải muốn kinh nghiệm 9981 đạo thiên lôi. Bá, lời vừa nói ra, Ninh Minh cả người đều kinh ngạc đến ngây người ở, độ khó trực tiếp lật ra 9 lần. Không, cái này cũng không phải đơn giản phép nhân. Càng đi về phía sau, chính mình tình huống càng là không xong. Đến lúc đó dù là một đạo thiên lôi rơi xuống, đối với chính mình mà nói, độ khó tự không thua gì tăng lên gấp đôi. Như thế nào hội khó như vậy? Không thể thiếu một điểm sao? Ninh Minh phía trước cảm thấy Ngọc Giản trong thế giới tôi luyện thủ đoạn thiếu đi. Nhưng bây giờ chỉ cảm thấy khủng bố. 9981 đạo thiên lôi. Bất luận kẻ nào nghe xong đều được chờ đợi lo lắng. Cực cảnh vốn là đánh vỡ thiên địa cân đối một cái cảnh giới. Thanh Liên Tiên Cô lớn lên rất đẹp. Thanh âm lại không có cảm tình. Huống chi, người đã có được chân long thánh thể. Muốn luôn cố gắng cho giỏi hơn. Nói dễ vậy sao? Ninh Minh trầm mặc, hắn đã hiểu. Có thể đột phá cực cảnh đã là nghịch thiên tiến hành. Mà muốn tại hắn trên cơ sở lại đạt được một cái bảo thể, độ khó sẽ chỉ là chỉ số cấp tăng trưởng. Tốt, nhưng sau một khắc, Ninh Minh tự quyết đoán mở miệng. Thanh Liên Tiên Cô nhìn nhiều mắt thiếu niên này. Hắn khi còn sống tại đây một là tối trọng yếu nhất khâu hạ đủ công phu. Giờ phút này phân thân cũng có được nhất định được thần trí. Tại Thanh Liên Tiên Cô trong mắt, có thể có được một cái cực cảnh bên trong đích bảo thể cũng đủ để xưng vô địch. Về phần hai cái bảo thể, lôi cương cùng chân long, đối phương khẩu vị thật sự quá lớn, chỉ sợ hội phản bị hắn hại. Nhưng, Thanh Liên Tiên Cô sứ mạng tựu là lại để cho về sau người tu luyện bát bộ thiên long. Đối phương muốn tiếp tục, hắn khẳng định cũng sẽ không biết ngăn trở. Rất nhanh, Thanh Liên Tiên Cô tự bấm véo cái pháp quyết. Hội tụ hình thành một cái kỳ dị phù văn. Vèo, cái kia phù văn nhảy vào chín thiên. Sau đó khắp thiên không giống như là đun sôi đâu biển cả đồng dạng. Kịch liệt khởi động sóng dậy. Chẳng biết tại sao, Thần đô bên trong đích muôn dân trăm họ đột nhiên nội tâm run lên. Quảng cáo, oanh, oanh, oanh, sau một khắc, một bộ càng thêm chấn thế tràng cảnh đã xảy ra. Thần đô phía trên vốn là vang lên một đạo khủng bố vô cùng tiếng sấm. Cơ hồ muốn đánh xuyên qua người mang tai, nát bấy chúng sinh linh hồn, lại để cho mỗi người đều sợ run. Mà bắt đầu, sau đó, nguyên bản đêm đen như mực không đột nhiên sáng chói chói mắt. Điện mang mãnh liệt, hừng hực vô cùng, bao phủ mỗi một tấc không gian. Ông trời ơi, một vị tóc trắng xóa lão nhân rung động được mất âm thanh. Hoàng đế cũng không khỏi tự chủ địa đứng lên. Thiếu chút nữa tự lại để cho Trần Vũ ra tay ngăn lại một màn này rồi. Thật sự là quá nguy hiểm. Tại một đôi hoảng sợ ánh mắt chính giữa. Đại lôi kinh thế. Hình như có ngàn vạn khỏa đại tinh giáng xuống. Một mảnh dài hẹp lôi điện hình thành đại long sỏ xuyên qua vân hải. Sáng lạn mà hừng hực. Ánh sáng cửu thiên thập địa. Đây là một mảnh mênh mông lôi điện thế giới. Ai cũng không biết Thanh Liên Tiên cô là như thế nào dẫn xuất đến. Chỉ biết là lôi điện giống như là muốn hủy diệt vạn vật. Lệnh chúng sinh sợ hãi. Sởn hết cả gai ốc. Ninh Minh đều ra đầu run lên. Trên người tiên giáp, ông ông, chán quang, từng cái phù văn đều vận chuyển tới cực điểm. Đinh, đúng lúc này, một tiếng phảng phất long ngâm đánh đàn âm thanh từ phía chân trời truyền đến. Làm thiên địa chịu run lên. Mặc dù là kinh đào vỗ bờ sấm chớp mưa bão âm thanh đều không có thể che phủ lên đạo kia tiếng đàn. Thanh âm kia vừa mới truyền vào Ninh Minh trong tai, lập tức làm hắn cả người. Oanh, địa chấn động, khí huyết tăng vọt, cơ hồ sắp phá tan mạch máu. Ngũ tạng lục phủ cũng tiết ra đại lượng máu tươi. Ai, Ninh Minh khóe miệng tràn huyết. Màu vàng kim nhạt con người ánh lửa mãnh liệt. Gào thét bát phương, cái gì, nguyên mãnh đợi đại chu tu sĩ cũng đều quá sợ hãi. Cái này đúng là một cái kinh thế sát chiêu. Sát khí như hồng thủy ngập trời. Cùng diệt thế lôi đình cùng một chỗ đánh úp lại. Phá hủy hư không, muốn đem Ninh Minh phai mờ trở thành kiếp cho. Có người ngồi không yên. Bọn hắn muốn tại thần đô cưỡng ép ra tay. Đem Ninh Minh bóp chết tại đây một lôi kiếp phía dưới. Không muốn lại để cho hắn phát triển xuống dưới. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.